Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, phần 392, đường minh bọn họ phải rời khỏi ra ngoài sự tình, thực mau liền truyền khắp trang viên, mọi người đều ra tới giúp bọn hắn thu thập đồ vật. Bởi vì biến dị động vật gì đó bên ngoài nơi nơi đều là khác nhau chỉ là mạnh yếu mà thôi. Cho nên thịt không cần chuẩn bị, rau dưa trái cây nói. Rau dưa không thích hợp mang rất nhiều mới mẻ rau dưa. Cho nên tất cả đều là khô cằn mất nước rau dưa. Mà trái cây nói, đều là cho bọn họ thu thập phóng vài thiên đều sẽ không hư cái loại này, đường minh nhìn này hai cái. Độ cao có bọn họ một nửa cao ba lô, khóe miệng một câu, trên lưng bả vai. Theo sau làm rác điêu mang theo bọn họ cất cánh, bởi vì sắc trời đã bởi vì mây đen quan hệ dần dần mà ám xuống dưới. Cho nên nơi xa công tác công nhân cũng không có bao nhiêu người nhìn đến rác điêu thật lớn thân. Ảnh, những cái đó biết trang viên có hai chỉ rác điêu người đều bị dọa nhảy dựng. Những cái đó không biết càng là bị dọa đến quá sức. Còn tưởng rằng có cái gì thật lớn biến dị quái vật đột kích đánh trang viên. Nhưng là theo sau phát hiện chuyện gì cũng chưa phát sinh. Cho rằng đã bị đuổi đi. Liền tiếp tục công là mơ siêu đường minh cùng đường thiên lam bả vai dựa gần bả vai ngồi ở cùng nhau, đường minh, cảnh sắc vẫn là thực không tồi. Hơn nữa ngươi xem bên kia, hiện tại bọn họ ngồi ở rác điêu trên lưng. Hơn nữa rác điêu trực tiếp bay vọt tới rồi tầng mây mặt trên. Tới rồi tầng bình lưu. Nơi này sáng sủa không mây, phi thường thoải mái, độ ấm tuy nói tương đối thấp, nhưng là bọn họ hiện tại là ở rác điêu lông chim phía dưới lông tơ bên trong ngồi. Phi thường ấm cùng, lại nói bọn họ hiện tại thể chất dị thường cường hãn. Như vậy độ ấm thật đúng là không có biện pháp làm cho bọn họ cảm giác được rét lạnh. Nhiều lắm chính là có điểm rét kỳ, mà đường minh vừa rồi sở chỉ địa phương chính là bão cuồng phong mát. Vị trí, đường Thiên Lam xa xa mà xem qua đi. Bão cuồng phong đã tiếp cận trang viên, nhìn dáng vẻ xác thật là sẽ ở hôm nay buổi tối thời điểm chính thức buông xuống đến trang viên. Bất quá lúc này đây trang viên bên kia đều kiến tạo rất nhiều ánh mặt trời phòng. Bên trong rau quả hẳn là sẽ không lại đã chịu ảnh hưởng. Nhiều lắm chính là trên núi đồ vật sẽ có điểm ảnh hưởng. Nhưng là không quan hệ. Rớt liền nhặt về tới ăn luôn, đường minh, chờ chúng ta trở về lúc sau liền trợ giúp tiểu căn cứ nhanh chóng xây dựng. Đến lúc đó là có thể không kiêng nể gì. Đường Thiên Lam, đó là đương nhiên, ta ra tay đối phó bọn họ thời điểm. Ngươi, muốn tới hỗ trợ sao? Trước kia đường Thiên Lam chính là không nghĩ làm những người khác nhúng tay. Bao gồm đường minh ở bên trong, đường minh ánh mắt sáng lên. Nha, rốt cuộc làm ta nhúng tay sao? Người thật đúng là có đủ đáng yêu, đường Thiên Lam trong mắt hiện lên một tia vô thố. Người sẽ không sợ ta ở chỗ này làm ngươi. Đường minh ánh mắt giảo hoạt. Đúng vậy, ta sợ hãi a. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? Đường Thiên Lam trong lòng thở dài. Kỳ thật đôi khi hắn thật đúng là không biết muốn thế nào cùng đường minh ba hoa, đường Thiên Lam cảm. Thấy chính mình hiện tại vẫn là không cần nói nữa cho thỏa đáng. Đường minh cũng không có dối dám, hoặc là tiếp tục đi xuống nói, mà là nhìn khoảng cách càng ngày càng gần bão cuồng phong mắt phía dưới mưa rền gió dữ. Mặt trên gió êm sóng lặng, như vậy tương phản vẫn là rất đại, cái này bão cuồng phong mắt thật sự thực đồ sộ. Bọn họ trải qua một đoạn thời gian phi hành. Cuối cùng là tới rồi bão cuồng phong mắt chính phía trên. Đừng nói là đường minh, ngay cả đường Thiên Lam nhìn đều phi thường đồ sộ. Cơ hội như vậy đặt ở trước kia đối bọn họ tới nói trên cơ bản chính là không có khả năng. Nhưng là hiện tại đến là, chỉ cần có bão cuồng phong tới là có thể nhìn đến. Còn tính không tồi, đường minh, tiểu bảo bối, hướng bão cuồng phong đã qua phương hướng phi. Chúng ta tới đó đi tìm xem người xem, các người nhìn đến có người phải nhắc nhở một chút biết sao. Rác điêu kêu to một tiếng tỏ vẻ chính mình nghe được lời hắn nói, đường minh liền cùng chính mình. ái nhân cùng nhau nằm ở thoải mái mềm mại lông tơ bên trong híp mắt nghỉ ngơi. Hai người cho nhau dựa vào nhìn nhưng thật ra thực ấm áp, ước chừng qua mấy cái giờ đi. Giác Điêu thấp giọng kêu to làm cho bọn họ biết đã tìm được rồi người. Đường Minh bọn họ đứng dậy đứng ở Giác Điêu trên người đi phía trước phương nhìn lại. Nơi đó có một tòa tiểu căn cứ A, nhìn qua đã bị phá hủy, đường Thiên Lam, Văn, hơn nữa có thể linh tinh nhìn đến vài bóng người, nói là bóng người có điểm miễn cưỡng. Kỳ thật cũng chỉ là mấy cái tiểu hắc điểm mà thôi. Nhưng kia mấy cái tiểu hắc điểm khẳng định là người. Điểm này không thể nghi ngờ, đường Minh, còn có biến dị động vật đi. Căn cứ tường vây bị phá hủy nói, nhất thích hợp biến dị động vật ra tới săn thú nhân loại. Đi xuống giúp đỡ, đường Thiên Lam nhìn phía dưới không trung. Bởi vì bão cuồng phong vừa mới qua đi, mây đen còn không có hoàn toàn tản ra. Cho nên Giác Điêu hiện tại đi xuống nói, khoảng cách hơi chút xa một chút vẫn là sẽ không bị bọn họ phát hiện, đường Minh làm Giác Điêu ở một cái tương đối ẩn nấp địa phương rớt xuống, theo sau bọn họ hai cái liền hướng bị phá hủy một nửa nhiều căn cứ chạy tới. Càng là khoảng cách gần, càng là có thể thấy rõ ràng căn cứ này nguyên trạng, nhìn căn cứ lớn nhỏ liền cùng hiện tại tiểu căn cứ kém không lớn. Nhưng là phòng hộ thi thố từ từ so sánh với liền phải kém đến xa. Ít nhất tiểu căn cứ bên kia phòng hộ thi thố mở ra nói. Không có khả năng sẽ bởi vì một cái bão cuồng phong đã bị phá hủy. Bọn họ rơi trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động tiếp cận cái kia bị phá hủy căn cứ Thiên Lam ngươi xem. Tới gần căn cứ này bên kia biến dị động vật số lượng cư nhiên còn rất nhiều. Phía trước ở trên trời, bởi vì độ cao quá cao nguyên nhân, cũng không có xem đến rất rõ ràng, nhưng là hiện tại lại có thể thấy rõ ràng, đường Thiên Lam ngẩng đầu nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến nơi xa một con biến dị cầu, hình thể nhưng thật ra rất đại, một trương miệng liền đem một người chặn ngang cắn thành hai nửa. Người kia còn không có lập tức tử vong, nhìn thập phần huyết tinh tàn khốc đường Minh hít hà một hơi. Đi giết kia chỉ biến dị cầu đi, nó đôi mắt đều là đỏ bừng, chỉ có thể giết đường Thiên Lam gật đầu, bọn họ đuổi tới thời điểm nơi này người không phải đang đào vong cũng không biết giấu ở nơi nào. Ra tới phản kháng căn bản không bao nhiêu người, hơn nữa vừa rồi bị cắn thành hai nửa người kỳ thật cũng là giấu ở cục đá phía dưới bị nhảy ra tới. Mà thôi, đường Minh trực tiếp một đao tử qua đi. Đêm này chỉ biến dị cầu đầu cấp bổ xuống, theo sau dùng nhanh nhất tốc độ. Đem quanh thân có thể nhìn đến sở hữu biến dị động vật toàn bộ giết chết. Ngẩng đầu tìm kiếm đường Thiên Lam thân ảnh, phát hiện hắn đã đến phía trước phế tích mặt sau đi, đường Minh theo qua đi. Ở trên đường giết chết ý đồ lại đây tập kích hắn biến dị động vật nếu là thật sự có thần trí biến. Dị động vật, đó là khẳng định không có khả năng sẽ tập kích đường Minh cùng đường Thiên Lam hai người. Bởi vì bọn họ biến dị trình độ phi thường cao, có thần trí biến dị động vật thông thường đều có cảm giác. Sẽ tránh đi bọn họ săn thú, nhưng là thần trí toàn vô biến dị động vật. Hai mắt đỏ bừng chỉ biết săn thú biến dị động vật lại căn bản chú ý không đến điểm này. Chúng nó thông thường chính là thấy được sống đồ vật liền tiến lên giao chết ăn luôn, cho nên chờ. Đợi chúng nó kết quả chỉ có hai cái. Cái thứ nhất chính là bị giết chết. Cái thứ hai chính là giết chết chúng nó con mồi, phía trước chúng nó vẫn luôn là nghiêng về một phía. Tàn sát, nhưng là hiện tại lại là bị đường Minh bọn họ tàn sát. Có thể là bởi vì có bọn họ hai cái cường đại biến dị người gia nhập. Cho nên bên này tình huống hảo rất nhiều, một ít căn cứ quân cảnh đều sôi nổi phóng đại lá gan ra. Tới phối hợp bọn họ hành động, muốn đường Minh tới nói, những người này kỳ thật không ra càng tốt, nhưng, huấn luyện có tố tổ chức chính là phi thường hảo, bọn họ sẽ ở không phá hư đường Minh bọn họ chiến. Đấu tiết tấu dưới tình huống tận khả năng nhiều săn giết một ít bọn họ có thể giết chết biến dị. Động vật, tốt xấu cũng là trợ giúp đường Minh bọn họ giết chết rất nhiều tiểu tạp cá, như vậy tàn sát giằng co. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới khó khăn lắm kết thúc. không phải nói giết sạch rồi sở hữu đột kích đánh biến dị động vật. Này đàn động vật bên trong vẫn là có một ít không có hoàn toàn biến thành thị huyết quái vật cho. Nên ở phát hiện tình huống không đối lúc sau liền xoay người đào tàu. Tuy nói đuổi theo một trận cũng giết rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là có đại khái 5 đến 60 chỉ biến dị động vật đào tàu, Đường Minh bọn họ nhìn nhìn. Trên người, tốt xấu là không có lây dính thượng máu, vẫn là sạch sẽ, ném sạch sẽ vũ khí thượng máu. Theo sau thanh đao tử tất cả đều thu hồi tới. Này đó đều là bọn họ hiện tại vũ khí, nguy cơ tiếp xúc. Thực mau liền có mấy cái trên người ăn mặc rách tung tóe quân trang người đỡ một cái nhìn qua còn. Tính có tinh thần 70-80 tuổi lão nhân lại đây. Chuyện thứ nhất chính là cho bọn hắn khom lưng nói lời cảm tạ, Đường Minh bọn họ hơi hơi tránh ra. Theo sau đem hắn nâng dậy tới, ta là căn cứ này quản lý giả. Lúc này đây, thật sự đa tạ các ngươi. Nếu không phải các ngươi vừa lúc đuổi tới nói, chúng ta toàn bộ căn cứ người khả năng đều phải uy này đó cuồng bạo biến dị động vật, Đường Minh. Xua xua tay, không cần cảm tạ, đây là chúng ta nên làm, đều là một quốc gia người không cần phân đến như vậy tế. Thuận tay mà thôi, vị này lãnh đạo nhưng thật ra thực xem đến khai. Ai, các ngươi đều là hảo hài tử, nhưng là... Hiện tại khả năng không có biện pháp chiêu đãi các ngươi, Đường Minh lắc đầu. Này đảo không có gì. Các ngươi hiện tại vẫn là chạy nhanh đem căn cứ sửa sang lại một chút đi. Thi thể gì đó đều đôi ở bên nhau đốt cháy rớt. Miễn cho sinh ra một ít vi khuẩn. Hiện tại chữa bệnh tài nguyên khan hiếm. Vẫn là không cần sinh bệnh cho thỏa đáng, đúng đúng đúng. Ta thiếu chút nữa đều quên mất, lãnh đạo thực mau khiến cho còn có thể động người tất cả đều tụ. Tập lại đây, trước đêm căn cứ nhanh lên thu thập sạch sẽ lại nói, cũng may trong căn cứ mặt đỗ đại hình máy móc. Địa phương không có tao ương, cho nên bên kia máy móc đều còn có thể dùng. Không bị thương nghe theo chỉ huy mở ra máy móc đầu tiên tiến hành rồi rửa sạch công tác. Bị thương đi trước lâm thời phòng y tế bên kia tiếp thu trị liệu, băng bó hảo lúc sau. Không đại sự cũng muốn đi ra ngoài công tác, không thể động liền lưu tại chỗ nghỉ ngơi, Đường Minh bọn họ cũng gia nhập những người này giữa. Trợ giúp bọn họ trùng kiến chính mình căn cứ, tuy nói Đường Minh tương đối có khuynh hướng đem bọn họ đưa tới đại căn cứ đi. Nhưng, sở hữu căn cứ đều có chính mình cách sống. Hơn nữa. Nơi này nhiều người như vậy, vừa rồi đều tàng đến hảo hảo, hiện tại không nguy hiểm lúc sau ra tới người không sai biệt lắm có vài vạn người. Chỉ là dựa vào bọn họ lực lượng là căn bản không có khả năng ở trong thời gian ngắn trong vòng toàn. Bộ mang đi tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, chương 408 chương 408 nghĩ vậy một chút. Đường Minh chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ của chính mình. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể làm cho bọn họ ở chỗ này hảo hảo sinh sống. Bởi vì Đường Minh bọn họ biến dị trình độ rất cao. Ở bọn họ dưới sự trợ giúp, toàn bộ căn cứ trùng kiến quá trình trở nên phi thường thuận lợi. Rất nhiều ngay cả máy móc cũng chưa biện pháp lộng đi đồ vật. Bọn họ đều có thể dễ như trở bàn tay dịch khai, bọn họ hai cái ở chỗ này dừng lại 3-4 thiên thời. Gian, cuối cùng là giúp bọn hắn đem trong căn cứ mặt phế tích đơn giản rửa sạch sẽ. Kế tiếp sự tình chính là bọn họ chính mình chuyện này. Rất nhiều đồ vật đều có thể phế vật lợi dụng, cho nên phế tích rửa sạch lúc sau bọn họ khẳng định là sẽ không vứt bỏ thống kê ra tới thương vong. Nhân số khẳng định là thực đồ sộ, cuối cùng Đường Minh bọn họ biết được, tử vong nhân số đại khái ở 2 vạn tả hữu, mà để lại hoàn chỉnh thi thể đại khái chỉ có 1.000 tả hữu. Dư lại tất cả đều là tàn chi đoạn tí, có thậm chí liền một chút thân thể tổ chức cũng chưa lưu lại, đến nỗi bị thương nhân số liền càng nhiều, bởi vì không có được đến kịp thời trị liệu mà tử vong nhân số cũng đạt tới 2-3 ngàn. Dư lại còn ở kéo dài hơi tàn người cũng rất nhiều. Đường Minh bọn họ nhưng thật ra muốn mang theo bọn họ đi đại căn cứ bên kia tiếp thu trị liệu, nhưng là thực đáng tiếc, Hiện tại bên kia vừa lúc chính là bị bão cuồng phong bao phủ địa phương. Dẫn bọn hắn đi nơi đó, không chừng sẽ bị chết càng mau. Chỉ có thể làm rác điêu chúng nó trở lại trang viên bên kia. Mang theo một ít thực phổ biến dược lại đây. Lúc này mới xem như giải quyết nơi này dùng dược vấn đề. Nhưng toàn bộ dùng xuống dưới. Kỳ thật dư lại cũng không nhiều ít. Nhưng tốt xấu vẫn là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Hết chương.